Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 36, trọng tố 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quan Kỳ vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thấy đối phương kiên định như vậy, y cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ hỏi, hôm đó sao ngươi cũng có mặt ở thần miếu? Lộ Tiểu Trì chớp mắt, đáp ngay, sau khi ra khỏi bí cảnh, ta phát hiện lối ra ở ngay gần thần miếu. Ta đưa dược thảo về cứu sư tôn, thấy người đã ổn thì vẫn luôn ở lại chờ. Dù không biết, hắn lắp bắp một chút, rồi nhanh chóng sửa lại. À, ý ta là, dù không biết quý công tử có xuất hiện hay không, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Lộ Tiểu Trì cẩn thận đổi cách xưng hô, lén quan sát sắc mặt Quý Quan Kỳ. Thấy y không có phản ứng gì, cũng không phản bác, hắn mới nhẹ nhàng nói tiếp. Vậy là ta đã gặp được ngươi, vận mệnh xoay vần, cuối cùng người cứu y vẫn là Lộ Tiểu Trì. Quý công tử, thương thế của ngươi đã đỡ chưa? Lộ Tiểu Trì vẫn tỏ ra lo lắng. Tay phải của ngươi bị thương rất nặng, giờ đã đỡ nhiều rồi. Quý Quan Kỳ thử xoay nhẹ cổ tay. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh, nhưng không còn đáng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là ổn. Y hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Có ai đến tìm không? Y vẫn lo lắng về việc bản thân đã nuốt tẩy tủy đan, chỉ sợ Ô Hành Bạch sẽ không bỏ qua. Ngươi ngủ suốt 15 ngày. Lộ Tiểu Trì đáp, vẻ mặt còn mang chút sợ hãi. Chúng ta cứ tưởng ngươi không tỉnh lại nữa. May mà thương thế dần chuyển biến tốt. Mà, thực ra, cũng có người đến tìm. Quý Quan Kỳ hơi biến sắc. Ai, là, Lộ Tiểu Trì do dự, liếc nhìn y một cái rồi nhỏ giọng nói. Là Trấn Nam Tiên Tôn. Nếu Quý Quan Kỳ đúng là Quý Quan Kỳ, thì Trấn Nam Tiên Tôn chính là sư tôn của y. Nghĩ tới quan hệ này, Lộ Tiểu Trì cảm thấy khó mở miệng. Quý Quan Kỳ không để lộ cảm xúc gì, nhưng khi nghe đến bốn chữ Trấn Nam Tiên Tôn, sắc mặt y lập tức trở nên vô cùng khó coi. Y hạ mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên bàn cờ trước mặt, giọng trầm xuống. Hắn có làm gì các ngươi không? Không có, Lộ Tiểu Trì lắc đầu. Hắn cũng không hẳn là tới điều tra, chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng lúc đó ta không ra ngoài, là Tiểu Tây gặp hắn. Ta sợ hắn nhận ra ta, cũng sợ hắn bất lợi với ngươi. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ mới hơi thả lòng. Chỉ cần không liên lụy đến người khác, y đã yên tâm phần nào. Nhưng y cũng biết, mình không thể ở lại Thanh Tuyền phái quá lâu, tránh để Ô Hành Bạch tìm tới, gây họa cho nơi này. Tuy nhiên, trước khi Ô Hành Bạch tới, bọn họ lại gặp một nhóm người khác. Chính là những kẻ đã từng đánh trọng thương lão đạo. Đám người này rõ ràng không ngờ lão đạo vẫn còn sống. Một nhóm mặc y phục tông môn đứng chắn ngay cổng Thanh Tuyền phái, thậm chí còn dẫm chân lên bia đá khắc tên phái, bộ dạng vô cùng khiêu khích. Còn sống à, đồ già không chết được. Kẻ cầm đầu cười nhạt, vì lão, ta bị phạt một trận, vậy mà lão vẫn chưa chết. Món nợ này, tính sao đây? Tính thế nào? Lộ Tiểu Trì giận dữ quát. Các ngươi đánh bị thương sư tôn ta, còn dám lớn lối như vậy, không ai dạy ngươi rằng trong giới tu chân, thực lực mới là thứ quyết định tất cả sao? Kẻ kia nhếch môi, cười lạnh. Hay thế này đi, các ngươi quỳ xuống nhận sai, ta có khi còn rộng lượng tha cho một mạng. Nằm mơ, Lộ Tiểu Trì bước lên trước, ánh mắt bùng cháy lửa giận. Lão đạo vỗ nhẹ vai hắn, trầm giọng, Tiểu Trì, lui ra sau. Đám kia phá lên cười khi thấy lão đạo xuất hiện, tiếng cười đầy giễu cợt và miệt thị. Phía trước có chuyện gì vậy? Lộ Tiểu Trì dẫn Quý Quan Kỳ lên núi hái quả, còn chưa kịp quay về đã nghe tiếng cười ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn định chạy tới xem nhưng bị Quý Quan Kỳ kéo lại. Quý Quan Kỳ nửa ngồi xuống, đưa rổ quả cho Tiểu Bắc, dịu dàng nói. Tiểu Bắc, giúp ta một chuyện. Huynh nói đi. Tiểu Bắc nghiêng đầu, ở đây canh giỏ quả giúp ta, đừng để chim ăn mất. Ta đi một lát rồi quay lại, được không? Thanh Loan đã hiểu ý. Lập tức giang cánh đáp xuống rổ quả, làm ra vẻ như sắp trộm ăn. Tiểu Bắc bị nó chọc cười khanh khách. Được cả, ngoan. Quý Quan Kỳ xoa nhẹ đầu cô bé. Cánh tay phải chưa khỏi hẳn, y dứt khoát dùng tay trái cầm kiếm. Ai cũng nghĩ y chỉ quen dùng tay phải, nhưng thật ra tay trái của y cũng không hề kém. Dạy cho lão già kia một bài học, tiện thể cho các ngươi biết, từ nay dãy núi Huyền Kim này không còn cái gọi là Thanh Tuyền phái nữa. Kẻ cầm đầu cười lạnh, định dẫm nát bia đá của môn phái. Nhưng đúng lúc đó, vút, Một tia sáng vụt đến, ám khí lao thẳng vào chân hắn, đánh mạnh đến mức hắn ngã ngửa ra đất. Những kẻ khác định phản ứng, nhưng một nhánh cây bất ngờ quét ngang. Xoạt, người cầm nhánh cây vận bạch y, đeo mặt nạ, tay phải giấu sau lưng, chỉ dùng tay trái xuất chiêu, vậy mà đã đánh gục toàn bộ. Linh lực quấn quanh nhánh cây, biến cành cây bình thường thành vũ khí sắc bén. Chưa đến nửa chiêu, Lộ Tiểu Trì sững sờ nhìn người áo trắng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn vốn đã biết Quý Quan Kỳ rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy, sự chênh lệch là quá lớn. Tên từng đánh trọng thương sư tôn hắn, giờ thậm chí chẳng đỡ nổi một chiêu. Đừng hỏi ta là ai, chuyện đó không quan trọng, người áo trắng lạnh nhạt nói, chỉ cần biết từ hôm nay trở đi, lấy nơi này làm ranh giới. Thanh Tuyền phái, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gây chuyện. Nếu bị ta bắt gặp, lần sau không phải đánh ngất là xong đâu. Y xoay cổ tay, vẽ một vòng kiếm hoa xinh đẹp, tựa lưng vào gốc cây cười nhạt. Ta sẽ giết các ngươi. Cút, không ai còn dám ở lại. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, vội vàng rút lui. Lộ Tiểu Trì nhìn Quý Quan Kỳ đầy kính nể. Cả lúc đánh cờ cũng không dám chơi thật, liên tục nhường nhịn. Quý Quan Kỳ bất lực cầm quân cờ, than. Ngươi làm gì vậy? Lộ Tiểu Trì gãi đầu cười ngây ngô. Thôi, không chơi nữa. Quý Quan Kỳ thở dài, đặt quân cờ xuống. Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta đi hái rau, chiều ăn không ít dại quả rồi, tối ăn rau xanh đi. Quý Quan Kỳ thầm cảm thán, Lộ Tiểu Trì đúng là vạn năng, biết nấu ăn, trồng rau, nhận dược thảo, đánh cờ, ủ rượu, thậm chí cả khâu vá. Y chỉ mang vài bộ y phục, hai bộ bị Ô Hành Bạch xé rách, đều là Lộ Tiểu Trì giúp vá lại. Được, ta đi ngay, Lộ Tiểu Trì hăng hái chạy ra sau viện hái rau. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận mang theo áo choàng khoác lên người Quý Quan Kỳ. Gió lạnh đấy, người chưa khỏi hẳn đâu, đừng để cảm lạnh. Quý Quan Kỳ bật cười, nhận lấy áo, ánh mắt lướt qua sân nhỏ. Bọn trẻ vui đùa, lão đạo ngồi xem cổ thư, nói muốn tìm phương thuốc trị tóc bạc cho Lộ Tiểu Trì. Lộ Tiểu Trì thì đang tất bật hái rau, bàn cờ vẫn còn dang dở. Nhìn qua là biết Quý Quan Kỳ sắp thắng, y tựa vào ghế trúc. Khẽ nghĩ, nếu về già được sống thế này, cũng tốt, nhưng đã lâu mà Lộ Tiểu Trì vẫn chưa quay lại. Quý Quan Kỳ hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó bất thường. Y lập tức cầm kiếm đứng dậy, nhanh chóng đi về phía sau viện. Ta thực sự không biết, Lộ Tiểu Trì bị ép quỳ trên đất, tóc trắng xõa rối, vạt áo lấm đầy bùn. Hắn cắn răng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiên trưởng, ta thật sự không biết người ngài đang tìm là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hắn dính bụi, không nhìn rõ diện mạo. Tiêu Đường Tình vốn định lên tiếng hỏi, nhưng vừa thấy người kia định bỏ chạy thì lập tức nghi ngờ, nhanh chóng túm lấy áo hắn, giọng lạnh như băng. Ngươi chạy gì, nói mình là phàm nhân, tại sao còn trẻ mà tóc bạc trắng? Ngươi cầm đao, ta không chạy mới lạ. Lộ Tiểu Trì toàn thân bùn đất, lau mặt càng lau càng bẩn, bày ra bộ mặt khổ sở. Người ngài nói ta thật sự không biết, cầu xin tiên trưởng tha mạng, ta còn mẹ già 80, em trai em gái, thê tử bệnh tật, tóc bạc vì lo nghĩ mà thôi. Tiêu Đường Tình toàn thân băng bó, người nồng mùi thuốc. Nhưng để đối phó một kẻ tầm thường thì vẫn dư sức. Hắn nheo mắt, dường như đang cân nhắc xem lời kia có đáng tin không. Lưỡi song nhận đao kề sát mặt Lộ Tiểu Trì, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là lấy mạng. Lộ Tiểu Trì hoảng sợ, đối phương không nhận ra hắn, nhưng hắn thì nhận ra Tiêu Đường Tình. Hắn từng tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của người này. Không thể để bị dẫn về Thanh Tuyền phái được. Thấy Tiêu Đường Tình vẫn chưa ổn định thân hình, Lộ Tiểu Trì cắn răng đánh cược. Hắn đột ngột lao vào đối phương, sau đó xoay người chạy về phía ngược lại với Thanh Tuyền phái. Nhưng tốc độ hắn sao nhanh bằng Tiêu Đường Tình. Bốp, một tảng đá bay thẳng vào lưng hắn. Lộ Tiểu Trì ngã sấp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy lưỡi đao lạnh băng kề sát trước ngực. Người muốn chết à? Giọng Tiêu Đường Tình lạnh lẽo như băng. Ta nghĩ, người muốn chết chính là ngươi. Không biết từ khi nào, một thanh kiếm sắc lạnh đã kề sát cổ hắn. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhưng không còn chút ấm áp nào như trước. Người định làm gì người của ta? Thanh âm này, thanh kiếm này. Tiêu Đường Tình lập tức nhận ra người đứng phía sau là ai. Nhưng cảm giác đầu tiên lại là một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên, Quý Quan Kỳ vì người khác mà kề kiếm vào cổ hắn. Lộ Tiểu Chỉ miệng vẫn còn vương máu, ánh mắt Quý Quan Kỳ lạnh lẽo như sương tuyết. Tiểu Trì, lại đây, Quý Quan Kỳ lên tiếng. Lộ Tiểu Trì nhìn Tiêu Đường Tình, rồi lại nhìn Quý Quan Kỳ, sau đó loạng choạng đứng dậy, chậm chậm bước về phía y, nhưng chân phải vốn đã bị thương, lại bất ngờ trẹo một cái. Hắn mất đà, suýt nữa ngã nhào vào người Tiêu Đường Tình. Tiêu Đường Tình theo phản xạ lập tức vung đao, nhưng lưỡi đao bị một thanh kiếm chặn đứng. Quý Quan Kỳ vươn tay phải kéo Lộ Tiểu Trì về phía sau, đồng thời đá mạnh vào ngực Tiêu Đường Tình. Bịch, Tiêu Đường Tình bị đá bay ra xa, lưng đập mạnh vào một tảng đá, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, thanh kiếm lạnh lẽo kia đã đặt trước ngực hắn lần nữa. Tiêu Đường Tình mặt mày tái nhợt, vết thương trên ngực vốn đã nghiêm trọng, giờ lại đau đớn gấp bội. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, hắn ngước lên nhìn Quý Quan Kỳ. Là ta biết là ngươi. Quý Quan Kỳ cầm kiếm trong tay trái, hơi nghiêng người, chắn trước Lộ Tiểu Trì, tư thế như bảo vệ người phía sau. Cảnh tượng này khiến Tiêu Đường Tình cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Sư huynh, hắn còn định nói gì đó, nhưng Quý Quan Kỳ không muốn phí lời nữa. Y chỉ quay đầu hỏi Lộ Tiểu Trì, ngươi có bị thương không? Ta không sao, Lộ Tiểu Trì lắc đầu. Quý Quan Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, y cúi xuống, lạnh lùng nhìn Tiêu Đường Tình. Trong mắt không còn chút tình nghĩa nào, chỉ có sự đề phòng và xa cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt ấy khiến Tiêu Đường Tình cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn cười khổ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Ta mới là sư đệ của huynh, Quý Quan Kỳ, vì một kẻ ngoài, huynh ra tay với ta sao? Quý Quan Kỳ cười khẽ, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất đời. Y cúi xuống, chậm rãi nói từng chữ một. Ta không còn là đệ tử Huyền Thiên Tông nữa. Người với ta, nước sông không phạm nước giếng. Cú đá vừa rồi, coi như thay bạn ta trả lại món nợ. Nhưng nếu ngươi còn dám động vào người của ta. Ánh mắt Quý Quan Kỳ tối sầm lại, thanh kiếm trong tay chĩa thẳng vào Tiêu Đường Tình. Đừng trách ta không nương tay. Tiêu Đường Tình chưa từng nghĩ rằng có một ngày, thanh kiếm của Quý Quan Kỳ lại đặt trên cổ hắn. Và nguyên nhân lại vì một người khác. Hắn siết chặt nắm tay. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Cách chương.